Con đường bá chủ, chương 1060, chỗ tốt của người có thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tư cách kế thừa hoàng vị trong tình huống cần thiết, lời của Côn Lôn lão nhân oanh động toàn trường, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, âm thầm hâm mộ. Ai cũng biết nữ hoàng chưa lập gia đình nên không có con cái, đệ tử cũng chưa từng thu, hiện tại chỉ có duy nhất một mình Lạc Nam. Độc hưởng sủng ái, từ một thanh niên chưa có danh tiếng ở Côn Lôn giới nay trở thành nhân vật có quyền lực và địa vị đệ nhị Côn Lôn, chỉ sau một mình nữ hoàng. Muốn người khác không ghen tị cũng khó. Bất quá, sau khi tỉ mỉ nghĩ lại những gì Lạc Nam đã làm, không có người không phục. Đừng nói là chỉ riêng Côn Lôn giới, chiến tích và hành động mà Lạc Nam làm ra dù xét ở phạm vi vũ trụ cũng hiếm hoi như phượng mao lân giác, đếm được trên đầu ngón tay. Có người như vậy đảm nhiệm thiếu chủ, còn sợ gì đế thiên Côn Lôn không thể kiêu ngạo ngẩng đầu trước các thiên đế cấp thế lực khác. Bởi vì Côn Lôn đế thiên chỉ mới trở thành đế thiên giới hơn 8.000 năm, căn cơ và tích xúc vẫn còn non trẻ so với không ít đế thiên giới thành danh vô số năm khác. Xét về số lượng cường giả đỉnh cấp có thể Côn Lôn đế thiên của bọn hắn còn không sánh bằng. Nhưng nếu xét về người lãnh quân cầm đầu thế hệ trẻ tuổi, sau những gì Lạc Nam biểu hiện, tất cả thành viên của Côn Lôn giới tin rằng hắn sẽ không kém bất kỳ đế tử hay đế nữ nào. Quan trọng nhất, tuổi của thiếu chủ trẻ đến đáng sợ, không gian phát triển vẫn còn cực kỳ mênh mông rộng lớn, điều mà những đế tử, đế nữ đến từ các thế lực khác chắc không so sánh được. Thiếu chủ quý vị, Côn Lôn lão nhân cao giọng hô. Ầm ầm ầm, cạnh bên đế tọa hoàng kim của nữ hoàng, một kiện bảo tọa khác như bạch kim tinh khiết óng ả, tinh xảo, điêu khắc kỹ càng tinh tế hiện ra. Chính là bảo tọa của thiếu chủ. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, ống tay áo tung bay, long hành hổ bộ ngồi vào bảo tọa. Tham kiến thiếu chủ, toàn trường gầm thét, Độc Cô Ngạo Tuyết lẳng lặng đứng cạnh bảo tọa của hắn, cam tâm tình nguyện trở thành một nữ thị vệ bên cạnh nam nhân này. Lạc Nam trong lòng dâng lên cảm giác hào tình vạn trượng, đây là loại cảm xúc đã rất lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm. Khá giống với ngày quân lâm Việt Long, trở thành bá chủ. Nhìn từng gương mặt lạ lẫm của các tu sĩ Côn Lôn giới mang theo niềm tin và kỳ vọng hướng về chính mình, trong lòng hắn dâng lên một tia trách nhiệm. Trước sự chứng kiến của giới linh và toàn thiên hạ, thiếu chủ có lời gì muốn nói với Côn Lôn giới? Côn Lôn lão nhân vuốt râu cười hỏi, toàn trường nhanh chóng tĩnh lặng chờ đợi câu trả lời của Lạc Nam. Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị, đầu tiên là nhìn về hướng nữ hoàng, kế tiếp nhìn về giới linh, Côn Lôn lão nhân, tứ đại cung nữ. Sau đó mới đảo mắt quét qua toàn trường, chứng kiến vô số ánh mắt mong đợi và kỳ vọng nhìn về phía mình, Lạc Nam ánh mắt không gợn sóng nhếch môi cười, không quá trịnh trọng nhưng lại cực kỳ đáng tin phát ngôn. Bổn thiếu chủ sẽ không để sư phụ thất vọng, sẽ không để đế thiên Côn Lôn phải thất vọng. Tuy nhiên nói không bằng làm, hứa không bằng thực hiện. Thiếu đế chi chiến sắp đến, bổn thiếu sẽ làm ra hành động đầu tiên. Vì đế thiên Côn Lôn đoạt lấy vinh quang, đặt nhẹ cái mục tiêu top 3 thiếu đế bảng trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói không hề lớn, nhưng thanh âm của Lạc Nam lại được giới linh tác động như hòa vào không gian thiên địa, lan tỏa mỗi một chỗ ngõ ngách khắp đế thiên Côn Lôn, bất kỳ sinh linh nào đều có thể nghe được cả đời khó quên. Ầm ầm ầm, đế thiên Côn Lôn đột ngột kịch chấn, bầu trời có vô tận lôi kiếp ầm vang, thiên đạo chi nhãn mở ra hiện trên đỉnh đầu của giới linh nhìn xuống Lạc Nam, như đang ghi nhận lời nói vừa rồi của hắn. Đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, toàn trường chưa kịp phản ứng, giới linh và thiên đạo chi nhãn cùng lúc biến mất. Hiển nhiên, nghi thức thiếu chủ quy vị đã chính thức khép lại. Tĩnh, bầu không khí sau đó tĩnh lặng đến cực hạn. Trong đầu toàn thể sinh linh đế thiên Côn Lôn liên tục quanh quẩn lời nói của Lạc Nam, nói không bằng làm, hứa không bằng thực hiện. Vì đế thiên Côn Lôn giành lấy vinh quang, đặt nhẹ cái mục tiêu top 3 thiếu đế bảng trở lên. Hít, rốt cuộc, theo một tiếng hít khí lạnh đầu tiên vang lên, toàn trường chính thức vỡ tổ. Như hòn đá nhỏ làm dậy lên ngọn sóng lớn ngập trời, không biết bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn theo bản năng cảm thấy Lạc Nam cuồng vọng, nhưng ngay lập tức nghĩ đến hắn từng đàn áp toàn bộ thiên tài trong tuyển chọn thiếu chủ, từng cầm chân địa đế, từng thu phục dị độc. Với những chiến tích như vậy, nếu không có dã tâm và kiêu ngạo, còn tu luyện cái giám a, ta tin tưởng thiếu chủ. Một vị thiếu nữ thanh tú đứng trong đoàn người hé miệng hét lên thất thanh, đôi mắt mang theo hàng loạt ánh sao nhỏ, sùng bái và sự tin cậy tuyệt đối cuồng nhiệt nhìn về phía hắn. Chúng ta cũng tin tưởng thiếu chủ. Có thiếu nữ mở màng, toàn bộ nữ nhân Côn Lôn giới như phát cuồng hò hét, trong thanh âm không có chút do dự hay rụt rè, chỉ có sự tự tin bất khả xâm phạm. Chúng ta tin tưởng thiếu chủ sáng lập kỳ tích, nữ cấm vệ từng người hướng Lạc Nam làm ra lễ nghi quân đội, ầm vang như sấm. Tình cảnh này khiến toàn bộ đế thiên Côn Lôn sôi trào, tứ đại địa đế hai mặt nhìn nhau, bắt lấy cơ hội tiến lên một bước hướng về Lạc Nam chắp tay. thiếu chủ anh tư ngút trời, chiến lực cái thế, chúng thần hoàn toàn tin tưởng. Hoàn toàn tin tưởng, trong lúc nhất thời, bầu không khí nhiệt liệt bị đẩy lên mức cao nhất từ nam đến nữ. Mang theo lòng tin mãnh liệt nhìn về phía hắn, bọn hắn chấp nhận tin tưởng, người thanh niên chuyên sáng tạo kỳ tích này, sẽ lại một lần nữa viết lên một trang Côn Lôn sử sách. Ha ha ha, tốt, rất tốt, tiếng cười sảng khoái từ đế tọa truyền ra, Côn Lôn nữ hoàng tâm trạng cực kỳ tốt đẹp, ngạo nghễ nói cười. Không hổ danh là Côn Lôn thiếu chủ, không để trẫm phải thất vọng. Chúc mừng nữ hoàng thu được đệ tử như ý, chúc mừng đế thiên Côn Lôn có được thiếu chủ bất phàm. Côn Lôn lão nhân hai tay chắp lại, sắc mặt già nua đầy vẻ vui mừng. Đế sư nói rất đúng, nữ hoàng vốt cằm cao giọng nói ra, thiếu chủ muốn vì đế thiên Côn Lôn mang đến vinh quang, trẫm đương nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Nói xong, trong ánh mắt chăm chú của đám người, nàng nhẹ nhàng phất tay. Đùng, theo một tiếng vang kinh thiên động địa, sau lưng nữ hoàng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ khủng bố. Lạc Nam ánh mắt kinh biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy vô tận lôi đình màu hoàng kim mang theo kim quang thần thánh như diệt thế hàng lâm, mỗi một đạo sấm sét đều chiếu rọi cửu tiêu, ẩn chứa một cảm giác nặng nề trầm trọng, không gian tầng tầng lớp lớp bên cạnh tùy thời sẽ bị sức nặng của nó nghiền nát, lực phá hoại khủng bố cực kỳ. Giống, tiếng gầm vang vọng thương khung, từng đạo lôi đình hoàng kim ngưng tụ thành một hư ảnh uy mãnh, dữ dội, vĩ ngạn tọa chấn sau lưng nữ hoàng. Đó là một bộ lôi giáp cực kỳ to lớn, toàn thân lập lòe kim quang thần thánh, đem toàn bộ Hy Vũ thành chiếu rọi lóe sáng như mặt trời. Dị lôi, Lạc Nam hô hấp trở nên dồn dập, không sai, đây là loại dị lôi có hình dáng như một bộ lôi giáp hoàng kim. Kiếp lôi đỉnh bên trong đan điền đang hưng phấn reo hò trước sự xuất hiện của kiện lôi giáp chính là minh chứng tốt nhất. Côn Lôn nữ hoàng tay chỉ lôi giáp khổng lồ sau lưng mình, thản nhiên cười nói. Đây là cương giáp hoàng kim lôi, một loại dị lôi có khả năng hóa thành lôi giáp trợ giúp chủ nhân chiến đấu, gia tăng sức mạnh và cả khả năng phòng ngự. Hoàng kim lôi không hề thua kém so với cửu sắc lôi kiếp, có thể cung cấp ngạnh kháng bất phân thắng bại. Trẫm chuẩn bị cho thiếu chủ quà ra mắt, Lạc Nam nghe vậy gật đầu, hoàng kim lôi không phải là loại lôi kiếp màu vàng bên trong cửu sắc lôi kiếp, bản chất của chúng hoàn toàn khác biệt. Nếu cửu sắc lôi kiếp có sức công phá oanh tạc cực mạnh, thì hoàng kim lôi lại thiên về sự bền bỉ, nặng nề kiên cố nhiều hơn. Một công một thủ, khó phân thắng bại. Mỗi một đạo hoàng kim lôi nếu đánh trúng cơ thể chẳng khác nào thái sơn áp đỉnh ép dẹp đối thủ. Trong lòng dâng lên tia cảm động, Lạc Nam hướng nữ hoàng ôn nhu nói. Đa tạ sư phụ, ta rất ưa thích dị lôi này. Nữ hoàng khóe môi cong lên, phất tay một cái. Cương giáp hoàn kim lôi nhanh chóng thu nhỏ nhiều lần, hóa thành một kiện tiểu giáp ngưng thực đến cực điểm trôi đến trước mặt Lạc Nam. Lạc Nam không khách khí đem nó thu hồi, chờ đợi thời cơ luyện hóa. Con nữ hoàng đi đầu tổng tướng quân của nữ cấm vệ Tu Vi đã đặt một chân vào địa đế cấp độ bước ra, hai tay ôm quyền. Nữ cấm vệ dâng lên dị phong, long quyền cuồng phong, ra mắt thiếu chủ. Ngao, có tiếng long ngâm trôi giạt theo gió, cánh tay của tổng tướng quân nữ cấm vệ vung lên, một cổ lốc xoáy dữ dội như phong long phá không mà đến, mang theo sức mạnh cuồng bạo có thể cuốn trôi vạn vật. Lốc xoáy uốn lượn xung quanh cơ thể nó, như một cơn bão lớn có thể cuốn trôi nghiền nát toàn bộ chướng ngại vật cản trở trên đường bay. Lại là dị phong, Lạc Nam nhịp tim đập thình thịch. Long quyền cuồng phong là một loại dị phong có hình dạng như một con phong long thần thú, cơ thể ngưng tụ từ vô số đạo gió xoáy, bão táp cuồng nộ. Cái phôi của phong đỉnh bên trong đan điền run lên dữ dội, thèm khát vô cùng. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy kiếp tâm kiếp thiền tứ nữ bước lên, nhoẻn miệng cười nói. Tứ đại cung nữ dâng lên dị thổ, đại địa cốt thổ, làm lễ ra mắt thiếu chủ. Đại địa cốt thốt mang hình dáng một khung xương cốt bằng đất khổng lồ chứa đựng sức mạnh của đại địa. Linh thổ đỉnh run rẩy bên trong đan điền Lạc Nam, nó chờ ngày này đã quá lâu. Bởi vì dị thổ hiếm hoi, hiện tại nó đã là đỉnh yếu nhất bên trong các đỉnh, chỉ có một mình cổ hùng chấn mộc thổ. Lúc này gặp phải đại địa cốt thổ, như buồn ngủ gặp phải chiếu manh. Kiếm ra dâng lên đế cấp trung phẩm pháp bảo Trảm Tinh kiếm, ra mắt thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành ra dâng lên đế cấp trung phẩm pháp bảo kháng độc vòng tay, ra mắt thiếu chủ. Minh ra dâng lên đế cấp trung phẩm pháp bảo đế minh đao, ra mắt thiếu chủ. Vô gia dâng lên đế cấp trung phẩm pháp bảo cách không thủ, ra mắt thiếu chủ. Trần gia dâng lên đế cấp hạ phẩm pháp bảo tú hoa châm, ra mắt thiếu chủ. Thị gia dâng lên đế cấp hạ phẩm, trong khoảnh khắc Lạc Nam toàn thân cứng đờ, bởi vì toàn bộ các thế lực phụ thuộc dưới chướng Côn Lôn giới từ thấp đến cao đều có quà dâng lên tặng hắn. Mặc dù những vật phẩm được tặng có rất ít thứ là mang đến công dụng cho Lạc Nam, nhưng không thể nghi ngờ những vật này đều là cực kỳ quý giá, đặt ở bên ngoài sẽ khiến vô số tu sĩ tranh cướp vỡ đầu. Đối với một người thường hay tặng lễ vật cho người khác như Lạc Nam, lần đầu đóng vai là người được tặng cảm giác quả thật có chút không quen. Đây là đãi ngộ của người xuất thân thế lực lớn sao? Lạc Nam trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên có thân phận và địa vị khác biệt sẽ được đối xử một cách khác biệt a. Huyền gia thiên địa hội dâng tặng thiếu chủ một viên phục thọ đan, có thể khôi phục 50000 năm tuổi thọ. Mà đúng lúc này, có thanh âm thánh thót từ xa truyền đến. Một vị nữ tử dung nhan bao trùm bên trong sương mù mông lung, dưới sự hộ tống của một đôi ông lão bà lão huyền chuyển đạp mây tiến đến. Thì ra là Huyền Y đế nữ, Côn Lôn nữ hoàng hướng Lạc Nam mỉm cười giới thiệu. Huyền gia chính là gia tộc quản lý thiên địa hội ở đế thiên Côn Lôn chúng ta, mà Huyền Y đế nữ chính là người cầm lái Huyền gia, thiên tài thế hệ trước trên thiếu đế bảng, tu vi bây giờ đã đạt đến đại đế. Lạc Nam gật đầu, xem ra Huyền Y đế nữ này là người cùng thế hệ với Thanh Nguyệt Nương, Kiếm Phi Vân các loại. Hắn tiến lên tiếp đón, cảm tạ ân tình của thiên địa hội, Lạc Nam ghi nhớ trong tâm khảm. Thiên địa hội dùng danh nghĩa dâng lễ vật cho hắn, nhưng lại tặng phục thọ đan có công dụng bù đắp tuổi thọ đến 50000 năm. Rõ ràng là muốn mượn tay hắn để hỗ trợ nữ hoàng hóa giải di chứng của Kim Khẩu Ngọc Ngôn để lại. Lạc Nam đương nhiên cảm tạ, mặc dù 50000 năm tuổi thọ còn chưa đủ để hoàn toàn hóa giải di chứng của nữ hoàng, nhưng cũng giúp hắn rất nhiều công sức. Thiếu chủ không cần khách khí, Huyền gia chúng ta có thể an tâm làm sinh ý còn nhờ nữ hoàng chiếu cố ít nhiều. Huyền Y đế nữ giọng điệu thánh thót êm tai như tiếng trời. Lạc Nam mang theo bọn hắn tiến vào, tứ đại cung nữ chủ trì mang lên yến tiệc mở bảo khố chiêu đãi toàn bộ Hy Vũ Thành. Tận hứng 3 ngày 3 đêm, trước khi đưa tiễn Huyền Y đế nữ rời đi, nữ nhân này đột nhiên quay đầu ý vị thâm trường truyền âm cho Lạc Nam. Giá cả tin tức về thể chất top 2 hoặc top 1 vẫn không đổi, cửu diệp liên hoa của công tử. Lạc Nam ánh mắt co rút trong lòng rất nhanh hiểu rõ. Xem ra việc hắn đốt cửu diệp liên hoa cho nữ hoàng không qua mắt được thiên địa hội. Với bản lĩnh của bọn hắn chắc chắn có thể quan sát toàn bộ quá trình nữ hoàng đại chiến với thượng cổ dị độc, cũng nhìn ra Lạc Nam đốt cho sư phụ một cánh cửu diệp liên hoa. Lúc này mang ra nhắc lại, tiếp tục muốn đổi hàng với hắn. Lạc Nam trong lòng cười nhạt, ngoài mặt điềm nhiên như không. Đa tạ hảo ý của đế nữ, tại hạ tự có suy tính. Xem ra Huyền Y đường đột rồi. Đế nữ cười khẽ, mang theo từng làn gió thơm rời đi. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Bác nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số TK 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal Nguyên Phu Châu 12T2. Gmail, com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.